99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 691, chương 692. Trở về trong phòng, buồn cười, rượu đế trai bị hung hăng ném một cái. Bình rượu rơi xuống đất phát ra thanh âm to lớn, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. La Chiến tại bên ngoài vừa mới lấy ra chìa khóa đến, chỉ nghe thấy bên trong thanh âm to lớn, dọa đến trong nháy mắt một cái giật mình. Lợi hại uất ca. La Chiến yên lặng tại bên ngoài nuốt nước miếng một cái. Mở cửa ra về sau, liếc mắt liền nhìn thấy trên mặt đất nằm bình rượu, chén rượu còn có điện thoại thi thể. Chậc chậc một tiếng, tiếp lấy liền cẩn thận từng ly từng tí dậm chân đi vào. Sợ bị cái gì không có mắt đồ vật cho đập trúng. Lệ Tư Thừa đã trở về. Có người vui vẻ có người buồn. Lục Diệc Hàn không thể nghi ngờ chính là số lượng không nhiều ưu sầu một người trong. Trong lòng thầm than, La Chiến đối với Lục Diệc Hàn loại phản ứng này đã sớm có đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới Lục Diệc Hàn thế mà lại phát cáu đập đồ vật. Không nên a, chẳng lẽ là lão nhị làm gì hắn? Dựa vào hắn đối với Lệ Tư Thừa nhiều năm biết, La Chiến cảm thấy phi thường có khả năng. Đối với Lục Diệc Hàn đồng tình càng thêm khắc sâu. Mở ra cái kia trên mặt đất mảng lớn thi thể, đi vào, đã nhìn thấy Lục Diệc Hàn người mặc hôm nay lúc làm việc mặc quần áo chính gục xuống bàn. Trên mặt bàn đủ loại bình rượu bày biện, thế mà tất cả đều là Lục Diệc Hàn chân tàng trong thư phòng những cái kia CMN thu thập lâu như vậy, cứ làm như vậy rơi. La Chiến lúc này mới hiểu sâu lĩnh ngộ được hắn đau thương muốn tuyệt đến trình độ nào. Trông thấy những người có tiền kia cũng mua không được rượu bị tao đạp như vậy, trong lòng tối đau, yên lặng ôm lấy mấy cái bình rượu, bỏ vào thư phòng giá rượu bên trong đi. Chạy ba chuyến, mới đưa tất cả bình rượu đều chuyển kết thúc rồi. Đưa tay đụng đụng Lục Diệc Hàn. Lục Diệc Hàn không nhúc nhích. La Chiến đưa tay đi đem hắn tóc nắm chặt. Phát hiện hắn mặt đã đỏ bừng, dường như phát giác được bị người nhắc tới. Lục Diệc Hàn con mắt có chút mở ra, trong mắt bên cạnh đỏ bừng một mảnh, thoạt nhìn có chút dọa người. La Chiến giật mình, đột nhiên có chút đau lòng hắn. Ai, từ xưa đa tình không dư hận a. Trong khi nói chuyện đem hắn vịn kéo dậy. Hô, uy, đứng lên, trở về trong phòng ngủ. Lục Diệc Hàn trong mắt càng là tràn ra chất lỏng trong suốt. Trở tay đem La Chiến tay một nắm, chăm chú, khí lực cực lớn. La Chiến giật nảy mình, chính muốn nói gì, chỉ nghe thấy hắn hô, Thiên Thiên. La Chiến khẽ giật mình, nhưng ngực lúc này chính là một buồn bực, gầm thét, Thiên em rể ngươi a, lão tử là ngươi La đại gia. Thiên Thiên, vì sao? Lục Diệc Hàn chẳng những không có buông tay, còn đưa tay đem hắn ôm lấy, đem mặt vùi vào hắn trên lưng, nghẹn ngào khóc giống. La Chiến vốn định đẩy hắn ra, có thể nghe hắn lời nói về sau, cũng có chút không nhẫn tâm. Vì sao, ta có cái gì không tốt? Vì sao ngươi chính là nhìn không thấy ta? Hắn đã chết, vì sao ngươi còn không nguyện ý tiếp nhận ta? Nếu như, chúng ta sớm chút kết hôn mà nói, hắn liền không có cơ hội. Thiên Thiên, thật thê thảm, chết thảm. Lục Diệc Hàn người này, mặc dù cũng là làm máy tính nửa trạch nam, nhưng là tính tình lại là rất ngạnh khí, tự tôn tự cường, IQ cao, chỉ số IQ cao. Đối với người đối với sự tình cũng là cực kỳ có kiên nhẫn cùng nghị lực. Tuổi còn trẻ liền dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Thiên Nhạc ở trong nước đã được hưởng nhất định nổi danh. Nhưng là làm sao hết lần này tới lần khác liền thích một cái phụ nữ có chồng đâu. Tốt a, mặc dù hắn yêu nàng thời điểm nàng còn chưa có kết hôn, nhưng là nhiều năm như vậy tới, hắn làm sao lại không chết tâm đâu. La Chiến thật sự là không hiểu được, cúi đầu xuống vỗ vỗ hắn mặt. Không phải ngươi không tốt, là ngươi thời cơ không tìm xong. Có ít người không phải ngươi bảo vệ có thể có được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.